Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, đổ mồ hôi như mưa. 4. Càng cầu thanh, đệ nhị ngày, Đường Tu mang theo Đường Ám vội vã chạy tới sân bay. Đường trên, lên, hắn ý thức được một việc tình, liếc nhìn ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị lên. Một mạch trầm mặc không nói Đường Ám, đáy lòng âm thầm có chút ảo não. Ở tinh thành thời điểm, Nam Sách tiểu trấn được chỗ hắn bố trí phong thủy trận. Nhưng là ở Tinh Lam khu biệt thự lại quên mất. Hôm qua muộn cùng Mục Huyền oánh điên cuồng, sợ rằng nàng nhìn rõ rõ ràng ràng chứ. Tu vi phải nhanh một chút đề cao đứng lên, chờ mình lúc nào có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Là có thể đối với không gian chung quanh có sâu hơn cảm ứng. Đến lúc đó chỉ cần Đường Ám ở bên cạnh mình, dù cho nàng có thể tải không gian tầng trong ẩn giấu, mình cũng có thể đơn giản phát hiện nàng. Đường Tu tâm lý lặng yên suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đến sân bay, Đường Tu đơn giản liền tìm được không biết đợi bao lâu Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt. Hai nàng trang phục rất tương tự, đều mang mũ lưỡi chai, kính mát lớn, còn có khẩu trang, mỗi người bên người còn bày đặt thật to dương hành lý. Chờ lâu lắm rồi chứ? Đường Tu tiến lên hỏi, Trương Hinh Nhã nói ra, chúng ta cũng vừa mới chạy tới không bao lâu, chúng ta là bay thẳng Tắc Ban Đảo sao? Đường Tu gật đầu nói ra, bay thẳng Tắc Ban Đảo. Bên kia có chúng ta phi cơ trực thăng, nhưng sau khi ngồi phi cơ trực thăng chạy tới Cửu Long Đảo. Đúng, ta còn không có hỏi các ngươi đi Cửu Long Đảo là muốn nghỉ phép, hay là chuẩn bị ở bên kia thường ở? Trương Hinh Nhã nói ra, thường ở, Đường Tu hiếu kỳ nói, công tác của ngươi không làm, còn có Hinh Nguyệt, nàng tiệm thẩm mỹ không mở. Trương Hinh Nhã nói ra, ta đã từ chức, đồng thời đã tuyên bố ly khai làng giải trí, lấy sau cũng sẽ không ở trường hợp công khai xuất đầu lộ diện. Hinh Nguyệt cửa tiệm kia, kỳ thực ở nửa tháng trước liền đã bán rồi đi ra ngoài. Cho nên chúng ta tạm thời đều không có thời gian có thể làm. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, tương lai các ngươi là muốn lưu lại? Hay là chuẩn bị theo ta ly khai? Trương Hinh Nguyệt hỏi, đi đâu? Đường Tu nhìn về phía Trương Hinh Nhã, hỏi, ngươi không có nói cho nàng? Trương Hinh Nhã lắc đầu nói ra, không có. Đường Tu môi giật giật, truyền âm cho Trương Hinh Nguyệt nói ra, ta là tu đạo giả, tầng này thân phận ngươi cũng biết, chúng ta tu đạo giả mục đích cuối cùng chính là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, tương lai phi thăng thành tiên. Như không có gì bất ngờ xảy ra, vài chục năm sau ta sẽ phi thăng tiên giới, đến lúc đó tay ta hạ một nhóm người lớn cũng đều sẽ theo ta cùng đi tiên giới, có thể trăm ngàn năm qua cũng sẽ không lại trở về trái đất. Trương Hinh Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc. Nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, càng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngoại trừ trái đất bên ngoài, trong truyền thuyết tiên giới dĩ nhiên thật tồn tại. Phải biết, cái loại này địa phương, nhưng là tiên hiệp trong chuyện xưa tiên giới a. Gần tối, mãi cho đến bốn người chạy tới Cửu Long Đảo, Trương Hinh Nguyệt đều không thể bả đem Đường Tu nói lời nói kia toàn bộ hấp thu hết. Thẳng đến Mục Thanh Bình vì Trương Hinh Nhã cùng Trương Hinh Nguyệt an bài xong ở chỗ, nàng mới chạy đến Đường Tu căn phòng, hỏi, ngươi có thể không thể truyền thụ cho ta tu luyện công pháp? Ta cũng muốn trở thành tu đạo giả, ta cũng muốn biến rất lợi hại, cái loại này cưỡi mây đạp gió năng lực, rất khen. Đường Tu thấy buồn cười nói, con đường tu luyện rất là nguy hiểm. Muốn thừa nhận rất nhiều người thường không thể chịu đựng thống khổ, còn muốn đối mặt thường nhân khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Như ngươi nếu như trở thành tu đạo giả, tương lai có thể còn muốn đối mặt giữa người và người chém giết. Tiên cùng tiên chi giữa chiến tranh. Trương Hinh Nguyệt hỏi, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Đường Tu gật đầu nói ra, tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi, trừ phi ta đã bị người giết. Trương Hinh Nguyệt lộ ra sán lạn tiếu dung, đi thẳng tới Đường Tu trước mặt, hai cánh tay ôm Đường Tu cổ, nói ra, đã có ngươi bảo hộ ta, ta dĩ nhiên sẽ không sợ sệt. Hiện tại ngươi là tu đạo giả, tỷ tỷ của ta cũng là tu đạo giả, các ngươi đều mới có thể bảo vệ được ta, cho nên ta cũng phải trở thành tu đạo giả. Tương lai, các ngươi đi đâu trong? Ta phải đi nơi nào? Đường Tu hỏi, tỷ tỷ ngươi đâu? Trương Hinh Nguyệt nói ra, nàng nói nàng mệt mỏi, đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, nay muộn ngươi liền ở đang ở trong phòng ta. Ta truyền thụ cho ngươi tu đạo công pháp, còn tương lai ngươi có thể đột phá đến đâu một bước, ta cũng không dám hứa chắc, ta có thể nói cho ngươi biết là, muốn phải cùng chúng ta đi trước tiên giới, ngươi nhất định ở trong vòng mấy chục năm, tu vi cảnh giới đột phá đến hóa thần kỳ. Trương Hinh Nguyệt hiếu kỳ nói, hóa thần kỳ là cảnh giới gì? Trở thành hóa thần kỳ tu đạo giả, có phải hay không sẽ rất lợi hại? Có thể bay sao? Đường Tu nói ra, tu đạo giả cảnh giới, tương lai tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết, còn hóa thần kỳ tu đạo giả, hoàn toàn có thể bay đi, cũng vô cùng lợi hại, như ngươi bây giờ có được hóa thần kỳ tu vi, coi như là tới một chi quân đội, đều không thể là ngươi đối thủ. Trương Hinh Nguyệt nắm lại nắm tay, kích động nói ra, tu đạo, ta nhất định phải tu đạo. Chọn 4 tiếng đồng hồ, Đường Tu đem người thể quanh thân huyệt vị vị trí, kinh mạch lộ tuyến, toàn bộ dạy cho Trương Hinh Nguyệt, thậm chí còn truyền thụ cho nàng một bộ tiên giới phi thường lợi hại tu tiên công pháp. Nhưng về sau, nàng từ không tiếc tiêu hao tâm đầu tinh huyết, dung nhập vào Trương Hinh Nguyệt trong cơ thể một giọt, dần dần dung nhập vào trái tim của nàng bên trong. Lúc đêm khuya, làm Đường Tu đi tới Cửu Long Đảo luyện đan phòng thời điểm, còn không có bước vào những tòa đại điện đại môn, liền cảm nhận đến sóng nhiệt từ bên trong cuồn cuộn mà đến. Khi hắn bước vào luyện đan phòng đại môn về sau, phát hiện bên trong nhiệt độ tối thiểu so với bên ngoài cao hơn 20 độ. Nếu như là người thường, bước vào nơi đây không nhiều đại hội công phu, chỉ sợ cũng sẽ bị nhiệt độ cao cho chưng chín. Cơ Si Mị, luyện đan phòng tích không gian diện tích rất lớn, có chừng mấy trăm thước vuông. Chu vi dựa vào tường vị trí xếp đặt giá hàng, phía trên bày đầy mỗi bên chủng ngọc bình bình ngọc, còn có một số thích hợp ở nhiệt độ cao hạ kho dược liệu, khoáng thạch, mãnh thú thi cốt. Cơ Si Mị phát hiện Đường Tu đến, lập tức phiêu nhiên tới, cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt trên lên treo tôn kính thần sắc, hành lễ nói ra, tôn chủ, ngày sao lại tới đây? Đường Tu nói ra, ta gần nhất phải ở chỗ này luyện đan, dự tính 4 ngày. Cơ Si Mị do dự nói, tôn chủ, trong lò luyện đan có ta luyện chế đan dược, khoảng cách luyện chế thành công còn cần mấy ngày, cái này cả tòa khố phòng chỉ có 2 vị đan lô, một vị khác đan lô phẩm chất bình thường thôi, là các học đồ bình thường luyện đan dùng ngoạn ý. Người xem, ta là trực tiếp phế bỏ cái này một lò đan dược, vẫn là chấm ngoặc kép. Đường Tu cười nói, ta có đan lô. Nói, hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra ma thần phệ hồn đỉnh, ầm ầm đặt ở rộng rãi luyện bên trong đan phòng. Nhưng về sau, hắn thần tốc luyện chế vài cái trận bàn, ở ma thần phệ hồn đỉnh phía dưới bố trí hạ trận pháp. Lúc này mới nhìn về phía Cơ Si Mị hỏi, ta đây tôn đỉnh lô không tệ chứ? Cơ Si Mị nhãn giới rất cao, chứng kiến ma thần phệ hồn đỉnh về sau, nàng trái tim kia liền bang bang nhảy lên vài xuống, vây quanh ma thần phệ hồn đỉnh vòng vo vài vòng. tỉ mỉ quan sát vài lần, lúc này mới cảm thán nói, tôn chủ lấy được vị này đỉnh lô, nhất định có thể sánh được đỉnh cấp tiên khí, ta cảm giác có dũng khí, vị này đỉnh lô không chỉ có thể luyện chế đan dược, sợ rằng vẫn có thể dùng để luyện khí chứ. Đường Tu cười nói, nhãn lực không tệ, vị này đỉnh lô đích xác có thể luyện đan, cũng có thể luyện khí. Cơ Si Mị, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù so sánh lại ta mạnh, nhưng luyện đan cùng luyện khí thủ đoạn, sợ rằng cùng ta so sánh với còn là có chút chênh lệch. Kế tiếp 10 ngày, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít luyện đan cùng luyện khí bí pháp. Ngươi phải thật tốt tham quan học tập học tập. Tương lai, ngươi nhưng chỉ có ta bộ hạ là tối trọng yếu luyện đan tiên sư cùng luyện khí tiên sư. Cơ Si Mị, nhãn tình sáng lên, cảm kích nói, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó học tập, tương lai tốt đi theo tôn chủ hiệu lực. 10 ngày, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng Đường Tu lại thời thời khắc khắc đều đứng ở luyện trong đan phòng. Trước 4 ngày, hắn luyện chế lượng lớn đan dược, các loại hiệu quả đều có. Những đan dược này, mặc dù là kim đan kỳ tu đạo giả dùng, đều có to lớn tốt chỗ, chỉ có nguyên anh kỳ tu đạo giả dùng mới có chút dược lực không đủ. Thứ 5 ngày đến thứ 8 ngày, Đường Tu liên tục không ngừng luyện khí, bởi vì không có tiên linh chi khí rèn luyện, đưa tới hắn luyện chế được binh khí không đạt được tiên giới cấp bậc, nhưng mỗi một món cũng đều có nhất đỉnh cấp pháp bảo tình trạng. Những thứ này pháp bảo binh khí như đặt ở trái đất, tùy tùy tiện tiện nhất kiện, sợ rằng đều có thể lệnh vô số người đỏ mắt, thậm chí rất có thể nhấc lên một hồi cạnh tranh đoạt bảo bối huyết vũ tinh phong. Nhất sau 2 ngày, Đường Tu luyện chế chọn 10 bộ trận bàn, toàn bộ giao cho cô Tiểu Tuyết, mà chính hắn tắc thì lại luyện chế 2 bộ cấp thấp trận bàn, chuẩn bị ở lại sang thế kỷ đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá. Ngoài ra, cái này 2 ngày hắn còn luyện chế 10 mấy loại phù lục, nhất cộng mấy trăm quả, cũng toàn bộ giao cho cô Tiểu Tuyết. Bất quá, vì sáng thế kỷ đấu giá hội, hắn lại luyện chế 100 miếng uy lực nhỏ rất nhiều phù lục. Hô, chấm ngoặc kép, làm Đường Tu bước ra luyện đan phòng thời khắc, đứng chờ ở bên ngoài thật lâu cô Yên Nhi, tấm kia khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp kinh tâm động phách khuôn mặt lên, hiện ra nụ cười sáng lạn. Sư phụ, cô Yên Nhi căn bản không thèm để ý Đường Tu sao lấy thân lên. Mồ hôi hột ở gầy gò bắp thịt trên, lên, chảy xuống, thần tốc đi tới Đường Tu bên người về sau, đưa tay khoác ở Đường Tu cánh tay. Đường Tu cười nói, làm sao theo Linh Lung bảo tháp trong đi ra? Ta vốn định làm xong cái này 10 ngày, liền đến Linh Lung bảo tháp trong nhìn ngươi đây. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, thương thế của ta tất cả đều ngăn chặn, mỗi ngày đều có chuyển biến tốt đẹp. Tiếp qua mấy năm, thương thế của ta là có thể khỏi hẳn. Được rồi sư phụ, trước đó vài ngày bởi vì trong lúc rảnh rỗi, ta luyện chế 2 khỏa đan dược, chắc đúng ngươi có hiệu quả. Đường Tu lắc đầu cười nói, hiện tại coi như là tiên đan, trợ giúp ta cũng sẽ không rất lớn, trừ phi là tiên ma đan. Đáng tiếc loại đan dược này nắm giữ ở ma giới một ít đại ma vương trong tay. Cô Yên Nhi xòe bàn tay ra, tay tâm lý bằng khoảng không xuất hiện 2 khỏa đan dược. 2 cái này đan dược nhất hắc nhất bạch, viên kia hắc sắc đan dược phía trên, từng đạo ám sắc lưu quang không ngừng lóe lên, viên kia thuốc màu trắng phía trên, phảng phất có nước gợn nhộn nhạo, tiên ma đan. Đường Tu đồng tử co rút lại, trong ánh mắt hiện ra bất khả tư nghị thần sắc, hắn vạn lần không ngờ, cô Yên Nhi vậy mà lại luyện chế tiên ma đan, càng là không nghĩ tới, cô Yên Nhi lại có thể đạt được luyện chế tiên ma đan tài liệu. Phải biết, những dược liệu kia nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Cô Yên Nhi khẽ cười nói, sư phụ, đó cũng không phải đúng nghĩa tiên ma đan, nhưng dược hiệu cùng tiên ma chênh lệch không bao nhiêu, chỉ là bên trong ẩn chứa dược lực, so với tiên ma đan kém không chỉ gấp 10 lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.